Thời gian qua không lâu, thức ăn đã được mang lên từng món, dĩ nhiên nơi này không có món gì ngon, chỉ có một ít đồ ăn và bánh bao đơn giản. Điểm đáng khen chính là trước mặt mỗi người đều có một chén canh thịt, trên mặt nước canh có một tầng hành tỏi phi thơm ngát làm cho mấy người địch cháo hít một hơi tinh thần đại chấn. Trên thang lầu đột nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ, mấy người địch cháo quay đầu nhìn lại, một tên mập và một người trung niên đang đi xuống. Sau khi đám người địch cháo tấn thăng thành võ tôn, nhãn lực tự nhiên tăng cao hơn trước rất nhiều, nhìn một cái là nhận ra hai người này thực lực không kém. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bình thường, thu ánh mắt trở lại rất nhanh. Nơi này không phải là trời xa hẻo lánh như Phỉ Tề công quốc. Trên đường đi gặp một vài cường giả là chuyện đương nhiên. Mấy người địch cháo vừa ăn vừa nhỏ giọng tán gẫu, đề tài là chuyện tình ngoài tiền tuyến. Phương diện này An Đông Ni là người có quyền lên tiếng nhất, chiến cuộc hiện tại đã ác liệt hơn thời kỳ đầu rất nhiều. Mặc dù cho đến nay thôi Sư Tâm Đế Quốc và Nguyệt Ảnh Đế Quốc vẫn còn đang dò xét lẫn nhau, không có bộc phát xung đột quy mô lớn. Thế nhưng theo số người chết từ từ gia tăng, lửa giận song phương đã càng ngày càng đậm, xung đột phạm vi nhỏ cơ hồ lúc nào cũng phát sinh nơi giáp vùng biên giới. Đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi, chiến tranh tất nhiên là có người chết, mà mỗi người cũng sẽ có huynh đệ bằng hữu, cho nên thù hận giữa song phương theo chiến tranh kéo dài từ từ gia tăng. Gocchuyenaudio.com, tên mập và người trung niên ngồi ở trong góc nhìn nhau hội ý, trong bụng ngầm hiểu những người tuổi trẻ này đang chạy ra tiền tuyến. Chắc nghĩ là thực lực của mình không kém, có thể lập công ở trên chiến trường rồi, bọn họ đã thấy nhiều thanh niên nhiệt huyết như thế. Nhưng còn sống sót đến cuối cùng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chiến tranh vốn là cái cối xay thịt cực lớn, nhất là loại hình chiến tranh giữa đế quốc với nhau, muốn sống sót nói dễ hơn làm. Mấy người địch cháo ăn uống no nê chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi trấn nhỏ. Dù sao tìm một địa phương thích hợp qua đêm là chuyện đơn giản, nhưng cần có thời gian an bài. Bây giờ đang là đầu thu, chưa nói tới thời tiết rét lạnh, ít nhất cũng phải tìm chỗ tránh gió, trong điều kiện cho phép không ai cự tuyệt việc ngủ trên giường cho thoải mái. Lúc này bên ngoài quán trọ có một người thanh niên vội vã chạy tới, bộ dạng phong trần mệt mỏi có lẽ đã chạy quãng đường rất xa, thanh niên đảo mắt qua thấy mấy người địch cháo chợt ngơ ngác hồi lâu. Ánh mắt lại càng tập trung vào người các nữ tử Tắc Phỉ Á, mặc dù thanh niên che giấu vẻ mặt rất tốt, hưng mấy người địch cháo vẫn cảm nhận được từ trong mắt của hắn một tia tham lam thoáng qua rồi biến mất. Mấy người địch cháo nhíu mày khó chịu nhưng không có phát tác. Dù sao đối phương còn chưa làm ra cử động thực chất gì, nhan sắc các nàng Tắc Phỉ Á cũng quá xinh đẹp, vì thế bị người khác chú ý là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không có gì đáng trách. Bây giờ đang là ban đêm, ánh trời chiều vẫn chưa biến mất ở cuối đường chân trời, trong không khí còn lưu lại dáng chiều mờ ảo. Gã thanh niên tùy ý mở rộng vạt áo lộ ra khỏi y phục xanh nhạt trên người. Ánh mắt An Đông Ni trong lúc lơ đàng quét qua cái áo mỏng ẩn bên trong người hắn, sau đó liền ngừng lại ở nơi đó, chân mày khẽ nhíu lại tựa hồ đang nhớ lại chuyện gì đó. Vào lúc này gã thanh niên chạy tới bên cạnh tên mập ngồi xuống, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không có nhìn mấy người địch cháo bên này nữa. Tiểu nhị, An Đông Ni bỗng nhiên mở miệng gọi tiểu nhị tới. Các ngươi không còn phòng nào sao? Có thể nghĩ biện pháp giùm ta không? Giá tiền không thành vấn đề. Khách trương.